Thần Chi Tả Thù, quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, Tiểu Vũ, 10 phút nghỉ giải lao, Crunchy nhìn chằm chằm máy tính, vẻ mặt cực nghiêm túc suy nghĩ gì đó. Solo thì không để ý đến cái gì, tháo kính xuống, lấy thuốc nhỏ mắt từ trong túi ngửa đầu nhỏ 2 giọt, khẽ xoa xoa mi tâm rồi dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tư thế dựa ghế đó khiến huy hiệu SP bên ngực trái lộ ra thật bắt mắt. Dường như dù là ở câu lạc bộ mạnh nhất thì xếp hạng trên mạng cũng khiến rất nhiều người chú ý. Dù sao khi Grant tiến nhập top 10 trên mạng thì cái tên Solo này thậm chí còn không phải là một cái tên nổi trên mạng. Thế nhưng ván đấu vừa rồi cũng đủ để cho các fan tối nay một đêm khó ngủ. Cô vốn định quay đầu nhìn người chị vẫn tâm tâm niệm niệm Grant thì không ngờ Ngải Tĩnh đã đi tới sân khấu, nhẹ giọng gọi tên Grant. Một lát sau, Grant đứng dậy, đi tới chỗ mép sân khấu, ngồi xổm xuống nhỏ giọng cùng Ngải Tĩnh nói chuyện. Ánh mắt hai người kia từ đầu đến cuối chỉ chứa đối phương. Không biết Ngải Tĩnh nói câu gì, Grant rất nhanh nở nụ cười, cầm tay chị ấy, đứng lên đi về phía chỗ ngồi. Rất nhiều người nhận ra khuôn mặt đó rất giống Ngải Tĩnh, đều có chút kinh ngạc liền quay ra nhìn về phía Ngải Tĩnh ngồi hàng đầu tiên, tựa hồ hiểu ra đây chắc là chị em. Người kia là chị cô, Bảo Na ngồi bên trái hỏi cô, ừ một tiếng, chị em là bạn gái Grant, ô ngồi bên phải không nhịn được hỏi một câu, cô giả, coi là vậy đi, em cũng không rõ lắm, Tiểu Mễ từ kẽ răng nhả ra một câu. Thật là kỳ diệu, chị em song sinh hai người lại thích một đôi kẻ thù. Cô không nói câu nào, nhìn chị cô vẫn đứng đó nhìn Grant, thật sự giống như được nhìn thấy mình trước kia. Lúc này bình luận viên đã bắt đầu lên sân khấu cho ván tiếp theo, Solo mở mắt ra, đeo kính lên. Lần này Grant dùng chủng tộc còn Solo dùng nhân tộc, tất cả mọi người đã được chứng kiến màn so tài trước đó, một màn quá đỉnh thế nên ván thứ hai này khi thân phận hai bên đổi cho nhau đương nhiên khiến cho cả hội trường lần thứ hai nhiệt huyết sôi trào. Ba ván thắng hai, ván này là cơ hội duy nhất để Grant có cơ hội thắng, có lẽ ván trước ngoài ý muốn thua, lần này hắn lựa chọn chiến thuật tấn công với tiết tấu cao. Không có chỗ nào không có giao chiến, không có chỗ nào không có đối kháng. Thao tác nhanh hết mức, thậm chí hai bình luận viên cùng phối hợp cũng không theo kịp tiết tấu ở hiện trường. 30 phút sau, Grant bỗng nhiên đánh ra hai chữ GG. GG, good game. Đối với tuyển thủ nhà nghề thì GG có nghĩa là kết thúc tranh tài, chấp nhận chịu thua. Rõ ràng còn có cơ hội ít nhất, đối với người ngoài ngành là cô thì vẫn cảm thấy còn cơ hội lật bàn. Bảo Na cười đứng lên, vẫy tay chào khán giả. Solo xem ra rất thích cậu ta, vậy mà lại không lưu lại chút đường sống nào cho hắn, đem thi đấu biểu diễn giống như là một trận chung kết WCG. Hình ảnh trên màn hình lớn một lần nữa hiện ra những hình ảnh 3D animation. Solo và Grant đồng thời đứng lên, fan Solo ở bên dưới đã hai đến mức khó tự kiềm chế, liên tục kêu to tên của anh. Trong thanh âm kích động của bình luận viên, Solo bỗng nhiên đưa tay trái ra, vỗ vỗ vai Grant bên cạnh, khẽ mỉm cười nói một câu. Trong không khí ồn ào náo nhiệt cùng với những tràng vỗ tay khiến ngay cả bình luận viên cũng không nghe được anh nói gì. Solo nói gì đó, ô không hiểu hỏi cô, em làm sao mà biết được, thật ra cô thấy rõ ràng, nhiều năm như vậy, hình dáng miệng anh khi phát âm cô có thể hiểu rất rõ. Blizzard cắp tái, gocchuyenaudio.com. Chiến, đây là câu Solo nói. Không giống với WCG và ESWC là giải đấu thế giới. Blizzard là một công ty phát hành và phát triển các trò chơi thể thao điện tử như Warcraft, Starcraft, Diablo. Hàng năm công ty này sẽ mời các cao thủ đến thi đấu. Những người được mời là 10 cái tên đứng đầu của mỗi trò trên toàn thế giới. Năm bảng xếp hạng hàng đầu của GSL đã chỉ ra những giải đấu lớn nhất trong năm, WCG, IEM6, IGN, Pro League, Dreamhack mùa đông, MLG. Nói cách khác thì chỉ có đạt được quán quân một trong các giải đấu trên mới có tư cách được mời đến Blizzard Cup. Tác giả phổ cập kiến thức, GG, good game, chịu thua thì dùng, biểu thị đối phương rất lợi hại, đánh rất hay. Tuyển thủ nhà nghề đánh ra thì có nghĩa là thi đấu kết thúc. Cách chương.